Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Thỉnh Kinh Trên Đường, Vạn Thọ Sơn Trang. Về phần Chư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan hôn sự, khẳng định là bị Tôn Ngộ Không làm hỏng, hai người kém chút liền kết hôn, đột nhiên tung ra cái hầu tử nhìn thấu hắn nguyên hình, nhưng làm Chư Bát Giới chọc tức. Nếu không phải là không địch lại tại Tôn Ngộ Không, không phải muốn liều mạng với hắn không thể. Cuối cùng Chư Bát Giới tâm không cam tình không nguyện rời đi Cao Lão Trang. Ba người tại Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường, ngẫu nhiên đụng phải chút yêu ma, hết thảy bị Tôn Ngộ Không giải quyết. Cái kia Chư Bát Giới đơn thuần là đánh xì dầu, cũng tương đương không phải là hắn không có năng lực. Tốt xấu là Thái Thượng Lão Quân ký danh đệ tử. Nếu không phải là tại Tây Du lúc thường xuyên không xuất lực, hậu thế Tôn Ngộ Không khẳng định không có như vậy đột xuất. Nguyên lai là ngộ đạo căn dặn trước đây. Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường, ai xuất lực lớn nhất, như vậy đạt được công đức, tự nhiên là tối đa. Cho nên, Tôn Ngộ Không ở trên đường thế nhưng là không chút do dự. Vừa gặp bên trên yêu ma liền ra tay đánh nhau, trái lại là lười biếng Chư Bát Giới. Căn bản không có nổi bật cơ hội. Chư Bát Giới thấy hầu tử lợi hại như vậy, tự nhiên là có thể lười biếng liền lười biếng. Tại hắn xem ra chỉ là hướng Tây Thiên bên trong đi một lần, nhưng sẽ trở về là được. Sau đó không lâu, ba người một ngựa đi vào Lưu Sa Hà bên trên. Sa Tăng kính đặt đường tăng, Bát Giới Ngộ Không đi chiến. Yêu quái chui vào trong nước, không chịu lên bờ. Chư Bát Giới bị Không Ngộ Không gọi gặp Quan Âm. Quan Âm để Mộc Cha cùng Ngộ Không cùng đi. Mộc Cha kêu lên yêu quái Ngộ Chỉ Toàn. Cái kia Ngộ Chỉ Toàn lấy dưới cổ khô lâu kết thành pháp thuyền, độ đường tăng qua sông. Sau cùng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng một chỗ bảo hộ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Từ nay về sau, cái này Tây Thiên Thỉnh Kinh năm người, rốt cục toàn bộ đều đến đông đủ. Một ngày này, mấy người đường bữa ăn gió túc nước, đi nửa tháng sau, chợt thấy có núi cao chặn đường. Chỉ gặp ngọn núi kia, núi cao tuấn cực, đại thế cao chót vót, căn tiếp Côn Lôn mạch, đỉnh ma trời cao bên trong, bạch hạc mỗi đến rừng cối bách, huyền vượn lúc phục treo đằng la, ngày chiếu tinh rừng, điệt điệt ngàn đầu xương đỏ quấn, vui vẻ âm khe, bồng bềnh vạn đạo thải vân bay, u chim loạn gáy thanh trúc bên trong, gà cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa. Nguyên lai núi này tên gọi Vạn Thọ Sơn. Núi bên trong có một tòa xem, tên gọi Ngũ Trang Quan. Bên trong quan có một tôn tiên, đạo hiệu Trấn Nguyên Tử, biệt danh Cùng Thế Cùng Quân. Cái kia bên trong quan ra giống nhau dị bảo, chính là Hỗn Độn Sơ Phân. Thiên địa chưa mở thời khắc, sinh thành cái này khỏa linh căn. Cái này linh căn gọi tên Cỏ Hoàn Đan, lại tên Nhân Tham Quả. 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm một kết quả, lại 3000 năm mới chín. Quen thuộc, ngắn đầu 10000 năm phương đến ăn. Giống như cái này vạn năm, chỉ kết đến 30 trái cây. Trái cây bộ dáng giống như ba chiều chưa đầy tiểu hài tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan mặn chuẩn bị. Người nếu có duyên đến cái kia trái cây ngửi một chút, liền sống 360 tuổi. Ăn một cái, liền sống 47,000 năm. Một ngày này, Trấn Nguyên Tử tại Ngũ Trang Quan bên trên, ngồi chờ Tây Thiên Thỉnh Kinh một đoàn người đến. Hắn bây giờ có 48 cái đồ đệ, đều là đắc đạo toàn chân. Cuối cùng Từ Thanh Phong Minh Nguyệt, tại cửa ra vào nghênh đón mấy người vừa đến Vạn Thọ Sơn, liền bị bọn hắn cho mời tiến đến. Đại Thánh, chúng ta sư tôn trong điện đợi ngài. Thanh Phong Minh Nguyệt hô đạo. Một thế này Tôn Ngộ Không bối cảnh cường đại, cho dù là Trấn Nguyên Tử cũng không thể không nhìn. Khi biết được hắn muốn đi qua về sau, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn yến hội đều trì hoãn rơi. Mấy người nghe vậy rất là kinh ngạc. Sa Tăng cùng Chư Bát Giới nhìn nhau. Ám đạo đã sớm nghe nói hầu tử bối cảnh cường đại, nghĩ không ra ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên đều nể tình. Đám người đi tại cửa thủ quan sát, gặp cái kia tùng sườn núi lãnh đạm, trúc kính thanh u, vãng lai bạch hạc đưa mây bay. trên dưới viên hầu lúc hiến quả. Cái kia trước cửa ao rộng bóng cây dài, đá nứt rêu hoa phá, cung điện Sâm La Tử cực cao, ban công mờ mịt đan hà đọa, thanh hư nhân sự ít, yên tĩnh đạo tâm sinh, thanh chim mỗi truyền vương mẫu tin, tím loan thường gửi lão quân trải qua, nhìn không hết cái kia lồng lộng đạo đức gió, quả nhiên mạc mạc thần tiên trạch, vậy liền làm phiền tiên đồng dẫn đường. Một thế này tôn ngộ không? Cũng không giống như nguyên tác bên trên như thế vô tri. Tự nhiên là biết được Trấn Nguyên Tử lai lịch. Đối với hắn đệ tử không có xem thường. Đám người tiến vào cung điện bên trong. Nhưng gặp vị đạo nhân đi tới. Ba túm râu đẹp. Có vẻ như đồng nhan. Trong tay còn có một cái ngọc bụi chủ cùng địa thư. Trầm ngâm nói. Mấy vị tiểu hữu tới. Trên thực tế lấy Trấn Nguyên Tử thân phận. Cho dù là Như Lai Phật Tổ tới. Đều không cần thiết tự mình nghênh đón. Chủ yếu nhất là tôn ngộ không. Một thế này hắn là ngộ đạo huyết mạch. Tại vị này thiên đạo cấp cường giả trước mặt. Phàm là cùng nó mang quan hệ người. Khẳng định liền phải coi trọng. Cầu vốt phải biết. Ngay cả Hồng Quân đồng tử đều là thiên đế. Ngày sau ngộ đạo huyết mạch. Khẳng định phi phàm. Nếu có thể thừa dịp Thạch Hầu không hiểu chuyện lúc nhiều giao hảo. Đối với sau này phát triển. Vẫn rất có trợ giúp. Gặp qua đại tiên, mấy người vội vàng ứng đạo. Cho dù là tính cách lười biếng chư bát giới, lúc này đều trở nên cung kính vô cùng. Tại thánh nhân không cho phép xuất thủ tình huống dưới, Trấn Nguyên Tử lực uy hiếp không kém hơn bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ngộ đạo là ngoại lệ. Cái này loại thiên đạo cấp cao thủ chắc chắn sẽ không nhận ước thúc. Về phần nhục thể phàm thai đường tăng, biết được Trấn Nguyên Tử là tiên nhân về sau, liền kính nể không được. Ha ha, Trấn Nguyên Tử gặp sau mỉm cười. Nói, mấy vị không cần đa lễ. Đại Thánh mời ngồi. Lập tức, hắn ánh mắt nhìn về phía đường tăng. Năm đó từng kim thiên tử từng có vài lần duyên phận. Cười nói, thanh phong minh nguyệt, nhanh lên bưng lên nhân tham quả tới. Về phần chư bát giới cùng sa tăng. Hoàn toàn bị Trấn Nguyên Tử cho không thèm đếm xỉa đến. Hai người trong lòng đều rõ ràng Trấn Nguyên Tử phi phàm. Bọn hắn chuyển thế thời điểm đều là mang theo ký ức, cho nên không dám có chút. Hôm nay có thể tổng hợp một đường, hoàn toàn là xem ở tôn ngộ không phân thượng. Nguyên tác Trấn Nguyên Tử dù là biết được mấy người đến đây chỉ là để thanh phong minh nguyệt đánh mấy cái trái cây, sau đó đem bọn hắn đuổi đi. Một thế này Trấn Nguyên Tử lại là lưu tại nơi này. Chủ yếu nhất là tôn ngộ không là ngộ đạo dòng dõi. Đáng giá hắn coi trọng một chút. Đa tạ đại tiên. Sau đó, thanh phong minh nguyệt đem trái cây cho bắt đầu vào tới. Tôn ngộ không tại Bồng Lai tiên đảo bên trên thời điểm. Ngược lại là đã từng nếm qua không ít. Cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Nhưng chư bát giới cùng sa tăng liền không đồng dạng. Hai người ở thiên đình bên trong địa vị, cũng không đủ tư cách ăn nhâm sâm quả. Dù sao nhân tham quả sản lượng vốn lại ít, Trấn Nguyên Tử có thể cho hạo thiên đương nhiên không nhiều lắm. Về phần đường tăng nhìn qua nhân tham quả dáng vẻ, phảng phất là cái cỡ nhỏ hài nhi dạng, căn bản là hạ không được miệng. Ad canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.